Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 183, góc chuyện audio.com, chương 183, lấy lùi làm tiến tự mời xuống đừng ngày hôm sau, Mộ Dung Phong nghiêm túc suy xét hồi lâu đối với hắn phụ nữ luôn là một phụ kiện không thể thiếu. Dù có hay không có nó thì cũng chỉ một công cụ dùng để nối dõi tông đường trên giường, và thậm chí còn là gánh nặng, cũng giống như những người phụ nữ thay đổi liên tục xung quanh phụ hoàng. Ban ngày trông họ giống như những cây dung tiền treo đầy vàng bạc châu báu, ban đêm thì sẽ tắm rửa sạch sẽ, lấy chăn cuốn lại như con sâu bị thái giám bế tới long sáng. Họ sẽ từ chân phụ hoàng bò lên như con sâu, hành sự xong thì bị mang đi trong khi vẫn còn dạo dực. Họ coi điều nhục nhã như vậy làm vinh dự, lão đại gian Vương Tăng từng nói, nếu thấy vừa ý thì đem về phủ. Cứ như con chim có bộ lông xinh đẹp mà đem về nuôi. Vương Phi có xuất thân cao quý, giống như sự khác biệt giữa chim sẻ và chim phượng hoàng. Vì vậy, phụ hoàng, huynh đệ và các quan viên trong triều đều tam thê tứ thiếp. Hắn lớn lên với sự thấm nhuần nhận thức này mà khinh thường phụ nữ, thậm chí còn thấy phiền phức không cần thiết và tránh né. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người thâm nhập vào cuộc sống, mạng sống, thậm chí là trái tim của mình. Từng phút từng giờ mà lo lắng cho nàng ấy, luôn dõi theo hỉ nộ ái ố của nàng ta. Lần này, hắn rất nghiêm túc cho nên hắn cũng rất coi trọng. Bỗng nhiên cảm thấy cả một đời người, hai con người, một gia đình ba người, một khoảng sân vuông vức lại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc thật đẹp đẽ và an toàn biết bao. Vượt qua khó khăn mà có kết quả đầy màu sắc, trái tim tràn đầy những âm mưu và sự nhầm lẫn lẫn nhau. Lãnh Bằng Cơ có một câu nói rất hấp dẫn, nếu như chàng là người nghiêm túc thì chắc chắn ta sẽ sẵn sàng trao hết tấm chân tình của mình, không cần biết giàu hay nghèo, tai ương hay gian khổ, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chân thành của cô, Mộ Dung Phong muốn chắc rồi. Sau khi hạ quyết tâm, điều đầu tiên hắn muốn làm là đi tìm Lãnh Bằng Nguyệt. Đúng như những gì Lãnh Bằng Cơ nói, hắn cho rằng dù mình đã cho Lãnh Bằng Nguyệt danh phận và của cải để đền bù cho nàng thì đã xong chuyện. Nhưng đối với Lãnh Bằng Nguyệt mà nói, đó có thể không phải là thứ nàng cần. Giữ nàng ấy ở bên cạnh mình, hoặc là đối với nàng ấy, đối với Lãnh Bằng Cơ đều không công bằng. Nói chuyện đàng hoàng với Lãnh Bằng Nguyệt, đối với một số việc nếu có thể dùng cách tốt hơn để giải quyết, có thể sẽ tốt cho nhau. Khi hắn rời đi thì nhìn thấy Lãnh Bằng Nguyệt. Lãnh Bằng Nguyệt đã thay vòng cườm chu sa, như thường lệ, nàng mặc một chiếc váy lưới màu trắng, mái tóc búi ngang vai đứng ở cửa trông yếu ớt và đáng thương. Mộ Dung Phong hơi nhíu mày rồi nói, nàng tìm ta có chuyện gì sao? Lãnh Bằng Nguyệt khẽ cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tầng hơi sương. Bằng Nguyệt đến đây để từ biệt vương gia. Mộ Dung Phong ngạc nhiên liếc nàng một cái. Đi đâu? Lãnh Bằng Nguyệt cúi đầu khịt khịt mũi, mang theo âm hơi thở của mũi. Nhân duyên kiếp trước phu thê kiếp này, duyên phận giữa thiếp và vương gia có lẽ chỉ là sương sớm một đêm. Này trái tim hai ta đã không còn bên nhau, thật khó để quay về. Băng Nguyệt ở lại đây chỉ làm cho vương gia nghi ngờ mà thôi. Chị bằng thiếp sẽ đi theo con đường của ta, chàng cứ tiếp tục làm vương gia giàu sang phú quý của mình. Thành Băng trở về Nam Sơn Niam, sẽ ngày đêm tụng kinh cầu nguyện cho vương gia thiên tuế an khang, thân thể khỏe mạnh. Góc chuyện audio.com, Mộ Dung Phong mím môi mỏng nhìn dáng vẻ hoa mỹ, mảnh mai của nàng. Hắn thầm nghĩ dù nàng có lỗi nhưng dù sao cũng là do hắn đã phụ nàng, phá vỡ cả đời của nàng, trong lòng không nỡ. Bản vương nói quá, sẽ bảo đảm nàng cả đời này không lo không nghĩ, vinh quang phú quý. Nếu nàng muốn kết hôn với người khác bản vương cũng sẽ không ngăn cản. Bây giờ ta có thể cho nàng một thư hòa ly, nhưng nếu muốn Niam để thanh đăng cổ Phật từ bỏ cả đời, bản vương không đồng ý, hòa ly. Hắn thật sự có ý định từ nàng, bản thân nàng không lẽ không bằng Lãnh Bằng Nguyệt sao? Lãnh Bằng Nguyệt đè nén hận thù trong lòng, cười khổ nói. Thiếp đã là người của vương gia rồi, đời này thiếp không bao giờ gả cho người khác. Còn việc ở trong vương phủ, chẳng lẽ cũng nàng độc lẽ loi, liệu có khác gì với trong Niam không? Ở Nam Sơn Niam, dù sao cũng có những ký ức về đêm đó giữa thiếp và chàng, có thể tự mình trò chuyện để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Còn trong vương phủ thì có gì? Thiếp ở lại đây, chẳng lẽ phải nhìn vương gia và tỷ tỷ tình chàng ý thiếp uyên ương ân ái sao? Câu nói như vậy khiến Mộ Dung Phong càng thêm áy náy. Hắn vốn là người trong tình trọng nghĩa, ngoài nóng trong lành. Nghe thấy nàng nói những lời thê lương như thế, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Nàng đừng nhất thời cố chấp như thế, nàng còn đang độ tuổi xuân sắc, sẽ gặp được người tốt hơn. Nàng không cần tức giận như vậy. Lãnh Bằng Nguyệt gần như bật khóc. Chàng là bàn thạch, thiếp là cỏ lau mềm dai như tơ, bàn thạch mãi không thay đổi. Vương gia có thể quên Băng Nguyệt chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi mà yêu chị gái thiếp. Nhưng Băng Nguyệt không thể làm được. Bây giờ thiếp đã xác nhận là vương gia chàng, trao sự trong trắng cho chàng thì cả đời này tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ khác. Mộ Dung Phong có chút khó xử. Những gì nàng ấy phạm phải không phải là một trong 10 tội lỗi không thể tha thứ, mà chỉ đơn thuần là gây thị phi cho Lãnh Băng Cơ, xâm phạm đến giới hạn của nàng ấy. Nhưng bản thân hắn không phải vì như vậy là giáng tội cho Băng Nguyệt. Làm thế nào để sắp xếp một lối đi cho Lãnh Băng Nguyệt đây? Mặc dù nàng ấy sai, nhưng dù sao cũng từng người phụ nữ của hắn, nên Mộ Dung Phong hy vọng rằng nàng ấy sẽ có một mái ẩm tốt. Băng Nguyệt, nàng biết không, đêm đó ta và nàng đều bị trúng hợp hoan tán, nên không khống chế được. Vì vậy, danh phận ta có thể trao cho nàng, nhưng sự việc không thể ép buộc. Chỉ có vậy thôi, lời nói của Mộ Dung Phong trực tiếp xác nhận phỏng đoán của Lãnh Băng Cơ. Người vui vẻ với nàng trong đêm đó thật sự là Mộ Dung Phong. Làm sao Lãnh Băng Cơ lại có thể may mắn như vậy? Làm thế nào mà Mộ Dung Phong lại có thể xuất hiện ở Nam Sơn Niam? May mắn thay, cả hai người đó vẫn chưa biết được bí mật này. Nàng mãnh liệt cắn chặt môi dưới, lại sinh ra một kế hoạch xấu xa. Băng Nguyệt rất hiểu rõ, mấy ngày nay cùng chàng cùng tỷ có nhiều thứ khiến vương gia không vui. Cho nên nóng lòng muốn Băng Nguyệt rời đi, chàng thích ai là quyền của chàng, Băng Nguyệt không ép. Tất cả những gì thiếp muốn nói là đó là chàng chỉ nhìn thấy thủ đoạn của thiếp với Lãnh Băng Cơ thôi. Nhưng liệu chàng có biết mối ân oán giữa thiếp với tỷ ấy sâu đậm thế nào không? Mộ Dung Phong không nói. Lãnh Băng Nguyệt nói tiếp, chàng cũng chỉ biết đêm đó chúng ta bị trúng hợp hoan tán, không thể khống chế được. Nhưng liệu chàng có biết ai đã cho thuốc vào không? Mộ Dung Phong vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, cocchuyenaudio.com. Lãnh Băng Nguyệt cười khổ, sau đó bật khóc. Không phải ai khác chính là tỷ tỷ tốt bụng của thiếp Lãnh Băng Cơ. Mộ Dung Phong run hết cả người, không một chút nghĩ ngợi thốt lên. Không thể nào, vương gia tin tỷ ấy thế này sao? Tỷ ấy đã lăng nhăng với người đàn ông khác và ngoại tình, kết quả bị thiếp phát hiện ra. Tỷ ấy sợ thiếp công khai sự việc nên đơn giản một là làm hai là nghỉ, liền nghĩ một kế hoạch tàn độc như vậy. Đêm đó, cây đàn hương thiếp thắp trước Phật là do tỷ ấy đã cho thủ đoạn vào. Bên trong có dính hợp hoan tán. Chẳng những thế tỷ ấy còn kiếm hai tên lưu manh, lén lút lẻn vào Niam, chờ cơ hội để hủy hoại sự trong trắng của thiếp. Đêm hôm ấy, nhờ gặp được vương gia, nếu không thì thiếp đã phải mang tiếng từ lâu, sợ chết mất thôi. Danh tiết của con gái ta lớn như bầu trời, tỷ ấy đã hủy hoại danh tiết của thiếp. Thật đáng xấu hổ, chẳng lẽ thiếp không nên ghét tỷ ấy sao? Chàng chỉ thấy thiếp cố tình đối phó với tỷ ấy, nhưng chàng đã bao giờ hỏi thiếp tại sao chưa? Giữa hai tỷ muội ai đúng ai sai, vương gia phân xử thế nào? Chỉ có thiếp là loại phụ nữ mưu kế đa đoan, còn Băng Cơ thì không dùng mưu kế đê hèn sao? Mộ Dung Phong sững sờ, Nam Sơn Niam, Phật điện chứa gỗ đàn hương có hợp hoan tán. Và lại bên ngoài điện lại bất ngờ xuất hiện hai tên lưu manh mà không rõ lý do. Hắn đang xác thực từng cái Lãnh Băng Nguyệt liệu nói thật hay giả. Hắn lại nhớ hôm đó trong quán trà, Lãnh Băng Cơ đột nhiên ngửi thấy mùi hợp hoàn tán mà nhóm người Kim Nhị đốt. Thì sắc mặt đột nhiên phản ứng, còn bản thân hắn đẩy lên sự nghi ngờ và suy đoán về nó. Hắn nắm chặt tay của mình, cách chương.